Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 612, Ang Ma bất an. Truyền tống pháp thuật cầm Ang Ma và Nefarian dẫn tới một phiến như thảm cỏ xanh hoang dã. Dõi mắt nhìn lại, ấm áp ánh mặt trời rơi xuống đất đai, ở vạn dặm không mây bầu trời xanh hạ, đồng cỏ vừa nhìn vô tận. Dê bò nhàn nhã bước chậm trong đó, bình yên tự đắc, không trung có chim làm bạn, luôn luôn có thể thấy một con lớn mãnh cầm đáp xuống, thẳng bắt đi một con dê cao bay về phía phương xa. Hướng đông nhìn lại, tràn đầy vô giới hạn đồng cỏ thẳng vào gợn sóng vĩ đại biển khơi. Quý là nguy nga, phương bắc dãy núi núi non trùng điệp, vòng một cái hình bán nguyệt thẳng tới phương nam. Đem cái này phiến mênh mông đồng cỏ ba mặt bao vây. Nhưng đến phía nam, độ cao so với mặt biển cao độ nhưng bỗng dương cao. Xuyên thấu qua tầm nhìn thật tốt trong veo không khí, có thể thấy rõ có một cái giống như phân giới tuyến vậy tuyết tuyến. Cắt rời liền phía dưới màu xanh lá cây thế giới cùng phía trên tuyết trắng trắng ngần. Nơi này chính là Odamon sở tại. Không lâu sau, theo trời long đất lở phát sinh, mảnh thảo nguyên này liền đem theo bị đời sau gọi là Đông Bộ Vương quốc đại lục bản khối cùng nhau. Bị giếng nước vĩnh hằng than xúc nổ lúc sinh ra to lớn lực đẩy xa xa ném đến thế giới nơi cực đông. Dĩ nhiên, dù vậy, cũng không đủ lấy để cho như vậy phong tốt đồng cỏ đổi được như vậy nóng bức hoang vu. Hắn nguyên nhân chủ yếu, trên thực tế là bởi vì không tự nhiên nguyên nhân đưa đến. Ở Hắc Môn trải qua trừ 200 năm cỡ đó, người lùn cát mạc đan vương nước bởi vì tiên vương từ đời mà bộc phát sử gọi ba nện trận chiến nội. Chiến, ba cái chủ yếu bộ tộc lẫn nhau tranh đoạt quyền thống trị. Ở nơi này trận khoáng nhật lâu bền trong chiến tranh, đi vào cùng đường bí lối hắc thiết người lùn thân vương tìm Thụy Sâm ý muốn sửa lại bại cục. Gọi về từng ở định tự trong chiến tranh bị những người bảo vệ phong ấn đến nguyên tố lửa vị diện. Viêm ma kéo cách nạp rót. Hắc thiết người lùn kết quả từ không cần nhiều lời. Viêm ma kéo cách nạp rót xuất hiện. Một lần hành động thay đổi chung quanh hình dạng bề mặt trái đất cùng khí hậu hoàn cảnh. Cao ngất núi lửa nhô lên, nhiệt độ cao hoàn cảnh để cho chung quanh địa khu lâm vào là thực tế luyện ngục. Vừa dày vừa nặng núi lửa bụi đất nơi phúc chỗ không có một ngọn cỏ. Nóng bỏng vô cùng, không có bất kỳ cây cối có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh trưởng. Không chỉ có nóng bỏng thung lũng, cháy bình nguyên vì vậy mà thành. Liên quan thà so bên cạnh Odamon chỗ ở địa khu cũng thay đổi được hoang vu một phiến. Rốt cuộc bắt đầu bị Đông Đại Lục chư tộc trở thành đất hoang vu, nhưng hôm nay nó chỉ là một phiến rất hiếm vết người vô danh đồng cỏ. Ở ám dạ tinh linh cương vực phạm vi ra, Amanali cự ma vậy coi thường nơi này, phương Bắc máu thịt duy kho người không quen nơi này khí hậu hoàn cảnh. Tóm lại, chỉ có một ít động vật hoang dã ở chỗ này an cư. Ngược lại là khá có một ít thế ngoại đào nguyên cảm giác. Odamon là một tòa định tự thời kỳ, do Titan tạo vật xây dựng pháo đài, lại hoặc giả nói là nghiên cứu phương tiện. Tục truyền nói người lùn tổ tiên thổ linh chính là từ nơi này được sáng tạo ra. Đối với cao cấp người bảo vệ lai như vậy người bảo vệ và ngũ sắc long tộc mà nói, Odamon vị trí rõ ràng là đã biết, nhưng chính là không tìm được nó. Bởi vì, hơn 10.000 năm trước, chịu ổn tại Tyre tự mình hy sinh anh dũng hành động vĩ đại. Người bảo vệ Azada cùng nữ người khổng lồ Elonaya dẫn thổ linh và cơ giới Gnome thoát đi đến đây. Một an định lại, bởi vì lo lắng hành tung bại lộ. Lại lần nữa gặp phải lốc cần hoặc đặc biệt là Jesaren đuổi giết. Lập tức vận dụng bên trong pháo đài mạnh mẽ trang bị thay đổi mảnh thảo nguyên này hình dạng bề mặt. Trái đất, hoàn toàn lau tiêu mất Odamon hết thảy tồn tại dấu vết. Đối với lúc đó Azada mà nói, người bảo vệ thể hệ sụp đổ làm tan rã là sự thật. Ở Tyre sau khi chết, hắn có thể tín nhiệm, cũng chỉ còn lại có bị khóa tuyệt ở bay lên không anh linh trong điện Odin. Cùng với xa xa đại lục phương Nam, nhưng không có một chút tin tức cao cấp người bảo vệ Lai. Hắn không liên lạc được Odin, chỉ có thể quay lại nhờ giúp đỡ cao cấp người bảo vệ Lai. Nhưng hắn căn bản cũng không biết, mình vị này huynh đệ đã sớm lâm vào sa sút. Đối với mình tín hiệu cầu viện không thèm chú ý đến không để ý tới. Lâu ngày, bởi vì thời gian dài không nhận được trả lời, lại không biết Nam Phương tình trạng. Hắn lo lắng Lai vậy bị thượng cổ thần hủ hóa, sợ người đuổi giết nghịch hướng theo dõi tín hiệu nguồn tìm được chỗ ẩn thân chỗ. Liền hoàn toàn cắt đứt Odamon những thứ khác Titan thiết thi liên kết. Để cầu bảo toàn còn sót tạo vật. Đến đây, Odamon chỗ hoàn toàn biến thành một cái bí mật, trừ ẩn núp ở bên trong, e sợ cho bị đuổi giết tới đây lúc cần phát hiện tạo vật cửa. Cũng không ai biết chỗ tòa này cổ đại pháo đài rốt cuộc ở đâu. Cùng ở chỗ này thi hành công việc siêu tầm lục long hội họp sau đó. Ang Ma vậy lợi dụng mình hào hùng tinh thần lực, cùng với đối với trật tự lực cảm giác bén nhạy năng lực, trợ giúp triển khai tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Odamon ẩn núp qua tốt, không chỉ là hắn, liền liền tiến vào phỉ thúy mộng. Ở nguyên sơ Azeroth mộng vị diện tiến hành siêu tầm lục long nữ vương Ysera vậy bó tay. Ngày thứ hai, rồng đỏ nữ vương Alexstrasza, Neverian phân biệt dẫn rồng đỏ cùng hắc long quân đoàn chạy tới. Buông tha trở đoạn xuôi nam hủ hóa đại quân nhiệm vụ. Quay lại tại chỗ bố trí nổi lên phòng ngự. Bởi vì hủ hóa đại quân đạt được đến từ Auzua phương diện cường viện sau đó. Thực lực nghênh đón nhô lên bay mãnh tăng. Lốc cần, gạo miêu long, hoác đia, nhờ bên trong mỗ, Freyr, chừng một vị sa đọa người bảo vệ. Cùng với bốn vị bị hủ hóa người bảo vệ. Đội hình như vậy, đã đủ để ở hôm nay Azeroth xông pha. Như Akaimon không đến, liền lúc này cho ám dạ tinh linh chế tạo vô cùng phiền toái lớn quân đoàn Legion đều không cách nào. Đối kháng bọn họ, đối mặt chi này xử không có tiền lệ đại quân. Ngũ sắc long tộc nếu không tề tụ một đường, thì không cách nào cùng chi chính diện đối kháng. Phân binh trở đoạn, không khác nào chịu chết. Logan rõ ràng biết được Odamon vị trí xác thực. Chi này đại quân chính là chạy Odamon tới. Rõ ràng muốn ở mảnh thảo nguyên này lên cùng ngũ sắc long tộc. Cao cấp người bảo vệ Lai trên thế giới này nhất có hy vọng trọng chỉnh người bảo vệ thể hệ tồn tại. Quyết tử chiến một trận. Bởi vì đặc biệt là Jesaren rõ ràng. Hủ hóa đại quân cơ động năng lực xa xa kém hơn ngũ sắc long tộc. Nếu như đem địa điểm chiến đấu chọn ở những địa phương khác, đối phương định trước sẽ không cùng mình cứng đối cứng. Cái này phiến cất giấu Odamon đồng cỏ thì không cùng. Và Nam Phương Eternal Blossom Cốc, ao đầm địa khu như nhau, là người thủ hộ hệ thống thạc quả còn sót pháo đài một trong. Bên trong tồn tại hàng loạt vô cùng cái uy năng tạo vật trang bị. Trở về cao cấp người bảo vệ Lai cùng ngũ sắc long tộc. Nhất định sẽ không ngồi nhìn Odamon bị hủy diệt. Chỉ có thể ở nơi này cùng mình hủ hóa đại quân quyết tử chiến một trận. Về phần tại sao không đi tấn công Dragonblight. Hoặc là cùng cơ thôn liên thủ tấn công khởi nguyên lò luyện chỗ ở ao đầm. Chỉ vì là cái trước là ngũ sắc long tộc kinh doanh mười mấy chục nghìn năm đại bản doanh. Sẽ luôn để cho mấy phe không thể nào thi triển. Người sau thì quá mức xa xôi. Không chỉ có cần vòng qua ám dạ tinh linh lãnh địa, có thể làm lỡ máy bay chiến đấu, để cho cao cấp người bảo vệ có thời gian tìm được Odamon, hoặc là nghĩ cách đem Odin giải cứu ra. Hơn nữa cũng có thể rước lấy quân đoàn Legion công kích, đưa đến cái mất nhiều hơn cái được. Dẫu sao cuộc chiến tranh này mấu chốt chính là thừa dịp Azeroth quân đội bị quân đoàn Legion xâm lược kềm chế thời điểm. một lần hành động diệt trừ khó mà đem hết toàn lực ngũ sắc long tộc cùng còn sót lại người bảo vệ. Lại có cái nào địa điểm, sao mảnh thảo nguyên này thích hợp hơn thành tựu quyết chiến trường đâu? Cuộc chiến tranh này sau này, thế giới này còn sót lại siêu nhiên tồn tại cũng không phục tồn tại. Mà phàm người thế giới giống vậy sẽ bị quân đoàn Legion bị thương nặng. Đến lúc đó, đem lại không người nào có thể ngăn trở thượng cổ thần kéo nhau trở lại. Azeroth rất nhanh liền sẽ lâm vào là bóng tối chỗ vui chơi. Đã sớm tiêu diệt nhiều năm hắc ám đế quốc, cũng đem theo củ cải xanh máu thịt cụm núi một lần nữa quật khởi. Cho nên ngũ sắc long tộc không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể ở hủ hóa đại quân đến trước hết sức cố gắng bố trí phòng ngự. Cũng ở hết sức cố gắng không ảnh hưởng giếng nước vĩnh hằng chiến sự điều kiện tiên quyết. Điều động còn thừa lại thành viên toàn lực tìm Odamon. Nếu có thể đuổi ở quyết chiến trước tìm được Odamon, cùng với ngủ ly bì trong đó những cái kia tạo vật, bọn họ ít có thể cùng nhau chạy trốn, không cùng hủ hóa đại quân chính diện xung đột. Lợi dụng Eternal Blossom cốc địa khu những cái kia đã sớm khôi phục tạo vật trang bị, cùng với ao đầm khởi nguyên lò luyện sáng tạo mới tạo vật đại quân, ở có đủ để đánh bại thượng cổ thần lực lượng sau tái phát dậy phản kích. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi qua 10 ngày lâu, công việc siêu tầm vẫn là không thu hoạch được gì. Thế tới hung hung hủ hóa đại quân đã tới đồng cỏ phía bắc thung lũng, đỉnh hơn lại còn 2-3 ngày, liền sẽ cùng ngũ sắc long tộc đóng giữ ở đó vùng lân cận thú rồng quân đội tiếp xúc. Ở chỗ này thời gian, Alex Chersa cùng bảo vệ cự long tất cả đều vô cùng nóng nảy. Nhưng Angma cũng không khỏi như vậy, bởi vì có cự long chi hồn ở. Cái này kiện thần khí đúc quá trình đã tiến vào hồi cuối. Cao cấp người bảo vệ lai lợi dụng được từ vạn thần điện cao nhất kỹ thuật. Ở nơi này một khi ra đời, liền nhất định cho Azeroth tung lên hạo kiếp thần khí bên trong. Bố trí trùng trùng bí pháp, một khi quyết chiến đến, Neltharion định dùng cự long chi hồn là chủ nhân Nerzot xóa bỏ, đặc biệt là Jessaren dưới quyền hủ hóa đại quân, thuận tiện nô dịch ngũ sắc long tộc. Hoặc là cho thấy đối với ngũ sắc long tộc địch ý lúc, hắn liền kinh ngạc sẽ phát hiện mình lại có thể mất đi đối với cự long chi hồn quyền khống chế. Bí pháp này bố trí không chê vào đâu được, có thể để cho cao cấp người bảo vệ lai bao trùm ở Neltharion trên. Khống chế cái này kiện thần khí, ngay sau đó hắn sẽ lợi dụng cự long chi hồn thực hiện Neltharion cùng Nerzot trước một cái khát vọng. Tiêu diệt hủ hóa đại quân, lại để cho sau một cái có thể sự tình phát sinh hoàn toàn tiêu tán ở lịch sử sông dài bên trong. Sẽ không có bất kỳ long tộc gặp phải đả kích nặng nề. Làm long vương Maligos tương lai, định trước vì vậy sửa lại, ngay tại vào một ngày sớm đi thời điểm, cự long chi hồn đúc xong tin tức truyền tới, ngũ sắc long trong tộc tất cả trưởng thành cự long. Toàn bộ thông qua Maligos tự mình trở bố trí truyền tống hệ thống trở lại Long Ngủ Thần Điện. Dựa theo ban đầu kế hoạch, hướng cái này bạch kim vòng tròn bên trong rót vào mình tinh hoa. Còn lại 4 vị bảo vệ cự long cũng không ngoại lệ. Liền một mực bị kẹt ở thời không chảy loạn ở giữa Nodomu. Vậy vào lúc này trùng hợp vậy lấy được tự do lần nữa. Đi trước Long Ngủ Thần Điện. Ăn mừng thì ở lại chỗ này, một bên chờ đợi bên kia tin tức, vừa tiếp tục dẫn những cái kia ma mới cổ nhân tìm kiếm Odamon. Đang đợi bên trong, bất an của hắn càng phát ra mãnh liệt, bởi vì hết thảy các thứ này cũng quá mức thuận lợi. Tựa hồ chính là vì nổi bật bất an của hắn, tìm kiếm trong quá trình, hắn đụng phải một cái bóng tối sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https